Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, 418, chương 418, hợp tác đối phó Long Đế. Si ông cho đã mắt do dự nhìn về phía Hoàng Siêu, trong chốc lát không có tiếp Hoàng Siêu đưa qua chuôi kiếm. Lâm cảm giác được mẫu thân đề phòng, vì vậy đứng ở mẫu thân nàng bên người. Cùng chung mối thù mà nhìn Hoàng Siêu, đây mới là hiện tượng bình thường. Mẹ con các nàng hai người ở 2000 năm bên trong một mực thủ vệ Vĩnh Sinh Tuyền. Tổ chức Tần Thủy Hoàng bị sống lại, đối ngoại nhân ôm hoài nghi là bình thường thái độ. Hoàng Siêu tâm lý có chút giờ khóc giờ cười. Trong phim ảnh các nàng lập tức tin O'Connor người một nhà. Đây mới là không hợp lý. Không thể không nói đây là O'Connor người một nhà số mệnh. Bọn họ có siêu cao phúc duyên, đơn giản thu được người khác tín nhiệm, ở hỗn loạn bắn nhau đối xạ bên trong không bao giờ thụ thương. Này cũng thể hiện bọn họ cường đại phúc duyên, càng không cần phải nói mỗi lần đều sẽ cuốn vào xác ướp sống lại sự kiện. Phúc duyên có thể tăng đối với người khác phái lực hấp dẫn. Hoàng Siêu ở hiện thực thế giới thấu hiểu rất rõ, bất quá thoạt nhìn hắn phúc duyên vẫn không thể để bên trong ma thế giới si ông mẫu nữ trở nên náo. Tàn, đây thật là không nói, ta chẳng lẽ còn nếu thêm phúc duyên, về sau phản hồi hiện thực há lại không phải muốn nghịch thiên. Hoàng Siêu đối mặt si ông mẫu nữ thái độ bất hợp tác, lắc đầu, đột nhiên xuất thủ điểm trúng hai người huyệt vị. Hắn xuất hiện tại phía sau hai người, đem hai người hoàn toàn khống chế được lúc, si ông trường kiếm mới, chỉ có, giơ lên trước người, trong mắt nàng có loại tuyệt vọng màu sắc, dẫu có chết bất khuất mà nhìn Hoàng Siêu, ngươi có thể chứng kiến, ta là thực sự rất có thành ý. Hoàng Siêu đi tới các nàng trước người, đối mặt hai người nói rằng, ta có thể ung dung giết chết các ngươi. Nếu như ta thật sự có ý, các ngươi căn bản đừng nghĩ ngăn cản Tần Thủy Hoàng sống lại. Chẳng qua là ta vừa may biết, cái này Tần Thủy Hoàng tâm tính tà ác, biến thân vậy mà lại trở thành Tây Phương quái vật, sống lại hắn đơn giản là cho Trung Quốc mất mặt. Cho nên, ta vừa muốn triệt để chung kết cái này đậu bỉ. Hoàng Siêu chứng kiến hai người cho hắn nói nghi hoặc, đặc biệt giải thích. Đậu bỉ là chỉ một loại nực cười đáng giận người. Hắn xoay người đi tới Vĩnh Sinh Tuyền bên cạnh, không để ý tới nữa phía sau hai mẹ con nhân phản ứng. Ánh mắt đặt tiền cuộc ở trong lương đình lóe lam sắc ánh sáng nhạt trong nước. Hắn tay trái phất một cái, nội lực cuồn cuộn nổi lên một chưởng nước ao, nhanh chóng lọt vào hắn tay phải kiềm giữ trong bình ngọc. Nội lực gia tăng rồi. Chỉ là một lần nội lực tiếp xúc, vĩnh sinh nước suối liền sinh ra hiệu quả, tăng cường Hoàng Siêu trong cơ thể nội lực. Bởi vì nội lực đúng là hắn sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp kết quả. Hoàng Siêu từ trong không gian chứa đồ lấy ra các loại chất liệu vật chứa. Dùng bọn họ trang bị đầy đủ vĩnh sinh nước suối, còn có thể nhờ vào đó quan sát vĩnh sinh nước suối bảo tồn tình trạng. Đến khi đem các thức vật chứa trang bị đầy đủ, Hoàng Siêu từ vĩnh sinh trong suối nước lấy ra một ít, đều đều rắc vào tay mình trong lòng. Vĩnh sinh nước suối nhanh chóng thâm nhập vào da thịt. Hoàng Siêu lòng bàn tay bên trong phát sinh ánh sáng yếu ớt. Đại lượng sinh mệnh lực từ lòng bàn tay của hắn dũng mãnh vào. Hoàng Siêu toàn thân vận hành phức tạp nhất tiên thiên chi khí tuần hoàn. Lập tức đem loại này ngoại giới bổ sung sinh mệnh lực chuyển hóa thành tự thân chân khí. Mà chân khí lại đang tẩm bổ thân thể hắn. Nước suối thần hiệu để Hoàng Siêu vô cùng vui sướng. Hắn không có giống như Tần Thủy Hoàng giống nhau. Nhảy vào trong suối nước tắm. Đây quả thực phung phí của trời. Ngươi còn để không cho người đến sau uống. Tuy là nước suối khả năng có chính mình thanh tẩy công năng. Thế nhưng thầm nghĩ một cái bẩn thỉu hủ thi ở bên trong ngâm nước quá. sợ rằng người đến sau cũng sẽ ngã tẫn khẩu vị. Trong phim ảnh Long Đế gây nên, hoàn toàn cho thấy hắn là một cái cuồng vọng ích kỷ bạo quân. Người thanh niên, ta hy vọng nói với ngươi một chút. Si Hồng chứng kiến Hoàng Siêu thu hồi đại lượng nước suối, rốt cuộc nhận thức đến, nếu như hắn thực sự đi sống lại Long Đế, các nàng đã căn bản vô lực ngăn cản. Hoàng Siêu thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt rơi vào phía sau hai người, giúp các nàng hiểu huyệt đạo. Ở các nàng không có phản ứng kịp trước đây, lại trở về các nàng trước mặt. Hoàng Siêu gật đầu nói ra, tốt, ta vẫn hy vọng tâm bình khí hòa đối thoại. Đây hết thảy còn muốn từ hơn 2000 năm trước nói lên. Long Đế thống nhất cả cái Trung Quốc. Si Hùng bắt đầu giảng giải năm đó nàng và Long Đế ân oán. Cùng điện ảnh bên trong tình tiết hoàn toàn tương xứng. Kỳ thực Long Đế chính là Tần Thủy Hoàng. Bởi vì nhất thống thiên hạ cùng chế tạo tượng binh mã có thể hoàn toàn cho thấy thân phận của hắn. Chỉ là ở nơi này thế giới, Trung Quốc lịch sử bị bóp méo. Si Hùng cuối cùng nói ra, kỳ thực ta vẫn cực kỳ lo lắng như ngươi vậy nhiệt huyết nhân sĩ. Bởi vì các ngươi thường thường sẽ hy vọng sống lại Long Đế. Mượn thời thượng cổ phong ấn đại quân tới thống nhất Trung Quốc. Ha ha, không dựa vào chính mình nỗ lực phát triển thực lực. Ngược lại muốn từ trộm mộ phần quật mộ bên trong thu được lực lượng. Thứ người như vậy cách cục cũng chính là một cái vô tri dã tâm gia mà thôi. Long Đế quân đội đã không thể ở hiện đại xưng hùng. Hơn nữa quốc gia phát triển cần khoa học kỹ thuật kinh tế dân sinh rất nhiều phương diện. Một con 2000 năm trước quân đội, một cái bảo thủ quái vật hoàng đế, làm sao có thể để Trung Quốc phục hưng? Hoàng Siêu câu có nói giấu ở tâm lý chưa nói. Cái này thế giới biên kịch, thực sự là rất có thể nói xấu ta sao sao sao sao. Si Hùng cũng giải thích nàng thực lực suy thoái nguyên nhân. Nàng mượn một bản bao hàm lực lượng thần bí thư từ nguyên rủa Long Đế cùng quân đội của hắn. Nhưng là mình cũng nhận được nghiêm trọng phản phệ. Không cách nào thi triển Long Đế cường đại như vậy chiến đấu pháp thuật. Hoàng Siêu cùng nàng nói chuyện với nhau sau đó hiểu Si Ông năng lực. Kỳ thực nàng không phải đạo sĩ, ngược lại càng cùng loại tế tự, cũng là đi qua nghi thức, thực hiện riêng quy tắc mục đích, trong đó còn có rất nhiều hạn chế. Nàng cho Long Đế dưới nguyền rủa, nhất định phải Long Đế làm thương tổn nàng khả năng có hiệu lực. Muốn triệu hoán ngày xưa vong linh đại quân. Cũng muốn dâng lên chính mình vĩnh sinh. Cái này cùng ta tưởng tượng phi thiên độn địa xuất nhập thanh minh. Cảm giác ngộ thiên tự nhiên tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Cái này bên trong hệ thống sức mạnh. Thể hiện ra trao đổi nguyên tắc. Càng giống như là Tây Phương vu thuật. A, bẫy tra biên kịch. Cái này thế giới hạch tâm pháp thuật tương đối hãm hại. Giống như là T-Virus cùng Kim Thái Hợp Kim. Là một loại huyễn tưởng hạch tâm của thế giới nhân tố. Mà xem như thế giới bối cảnh vài thứ kia, ngược lại bao hàm phổ biến đạo lý. Tần triều lại không phải chỉ có Si Ông một cái siêu phàm già. Có câu sĩ dạy cho Tần Thủy Hoàng ngũ hành lực lượng. Điện ảnh ngay từ đầu đồ thư quán cũng có còn lại sách vở. Càng khiến người ta an ủi là cái này thế giới có đầy đủ thiên địa linh khí. Ta hy vọng ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Đến khi thực lực ta đầy đủ, ta sẽ trợ giúp các ngươi tiêu diệt Long Đế. Hoàng Siêu như vậy đối với Si Ông nói rằng, kỳ thực Si Ông hoàn toàn có cơ hội tiêu diệt Long Đế. Chính là thừa dịp hắn không có sống lại, liền đem dao găm đâm vào trái tim của hắn. Nàng sở dĩ không động thủ. Chỉ sợ là muốn cho Long Đế nhận hết biến thành tượng binh mã dàn vặt. Nói chung, Hoàng Siêu hoàn toàn không thể hiểu được ý tưởng của nàng. Đã có cơ hội, ngươi vì sao không phải chảm thảo trừ căn? Có lẽ có một ngày ngoài ý, hắn thực sự sống lại. Ta có thể cảm ứng được, ta và nữ nhi của ta, không có cách nào khác chân chính tiêu diệt Long Đế. Nếu như làm... có thể sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Tốt, chuyện này giao cho ta. Ta nghĩ ta bản lĩnh, ngươi đã giải đến rồi. Hoàng Siêu mạnh mẽ đại võ lực, để Si Ông không thể không tiếp thu Hoàng Siêu, hảo ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.